Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kỹ nhé, người đàn ông có chiều cao khiêm tốn nở nụ cười đầy tự tin. Ngay sau đó, gã ta tung người nhảy lên như mũi tên rời khỏi dây cung, phóng thẳng về phía đối diện. Quả nhiên, khi người đàn ông xông lên, những con khỉ đều điên cuồng bật nhảy nhưng đều không thể chạm vào người gã ta. Lúc nào cũng chỉ còn một chút nữa là lại vồ hụt. Sau khi người đàn ông thấp bé chạy đến bờ bên kia, bọn khỉ đều dừng lại, không tấn công gã ta nữa. Điều này làm cho người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, thấy gã ta thành công xông qua, tất cả mọi người đều kinh ngạc, vui mừng vì cuối cùng cũng tìm ra được cách qua cầu. Hiểu rồi, điểm then chốt ở cửa ải này chính là tốc. Độ, ai nhanh thì mới vượt qua được. Hai mắt của Jessica sáng ngời, cô ta tiến lên phía trước một bước, yêu kiều nói lớn. Tôi đi trước đây, giờ đây, Jessica trông như nữ chính mạnh mẽ trong bộ phim, kẻ hủy diệt, đôi chân thon dài khỏe khoắn đạp mạnh xuống đất một cái rồi xông ra ngoài, tốc độ của cô A còn nhanh hơn cả người đàn ông vừa rồi. Những con khỉ kia còn chưa kịp phản ứng thì Jessica đã đặt chân đến bờ bên kia. Đến tôi, thấy, rồi Jessica băng qua một cách ung dung như thế, người đàn ông huyết tộc nhe răng cười. Hát đỏ như máu đột nhiên mọc ra từ lưng của cậu ta. Rồi toàn thân hóa thành một luồng sáng màu đỏ mà vút qua, tốc độ có thể sánh với sấm chớp. Thấy tốc độ quá nhanh của người đàn ông huyết tộc, con ngươi của Jessica và những người khác đều co rút, nhưng mà những người trong huyết tộc vốn nổi tiếng là mạnh về tốc độ, nhanh như thế cũng không có gì lạ. Đã biết cách qua cầu nên không ai lãng phí thời gian, bốn người còn lại nhanh chóng băng qua một cách nhẹ nhàng. Đại ca, chúng ta cũng đi thôi. Giang Tử Phong thấy bọn họ đều đã qua thì hào hứng muốn thử. Ừ, dùng tiêu dao bộ đi. Trần Triệu Dương gật đầu, hai người cùng nhau tiến về phía cầu độc mộc. Tốc độ của Giang Tử Phong rất nhanh, chẳng mấy chốc đã qua bờ bên kia. Còn Trần Triệu Dương thì lại không sốt ruột chút nào, chỉ đi trên cầu từng bước một. Những con khỉ ở dưới cảm nhận được uy áp đến từ con khỉ biết bay trên vai anh nên không dám nhúc nhích. Thế là dưới ánh nhìn đầy ngạc nhiên của tất cả mọi người, Trần Triệu Dương chậm rãi đi qua cầu, từng bước như thế. Ngoại trừ Giang Tử Phong thì bảy người còn lại đều nghi hoặc nhìn anh, không hiểu chuyện này rốt cuộc là thế nào. Tại sao Trần Triệu Dương đi lên lại không bị những con khỉ kia tấn công? Nhưng khi nhìn thấy con khỉ xám trên vai anh, bọn họ đều ngộ ra. Vì biết nguyên nhân cho chuyện này không phải thực. Lực của chính Trần Triệu Dương nên họ đều không còn quá cảnh giác với anh nữa. Trong nhóm còn lại chỉ có 5 người thành công chạy qua, những người khác đều không dám tiến lên hoặc chết ở dưới cầu. Nhìn cây cầu độc mộc, Trần Triệu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Biết rõ bản thân không thể lại cứ băng qua cho bằng được, thế không phải tự đâm đầu vào chỗ chết thì là gì? Được rồi, những người đó không qua được, đi thôi, tiếp tục đi lên. Jessica lạnh lùng liếc nhìn những người bên bờ rồi nhanh chóng lao về phía lối vào. Cách chương